Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3373, chương 3373, biến cố. Đế vị a, nhưng là Hạ Trọng Tân Tân khổ khổ liều mạng tới. Bây giờ dĩ nhiên Vọng Ngôn nói chỉ cần có thể trị liệu thiên tuyển thâm độc chi hỏa, hắn thậm chí có thể gặp đế vị chắp tay tương nhượng. Vậy làm sao có thể không cho thiên tuyển cảm động vạn phần? Nhìn Hạ Trọng biểu tình đã hoàn toàn biến, tính một chút, ta ngược lại cũng không có thể quá bưng cái giá. Ngươi nhưng là đường đường đại hạ đế vương a, nếu như cùng ngươi vạch mặt, ta cũng không quả ngon để ăn. Đây là một viên sinh mệnh chi quả, ngươi trước dùng, nhưng sau trở lại gian phòng của mình đi. Đem cái này sinh mệnh chi lực cho ngưng tụ chung một chỗ. Trước đừng luyện hóa, ở bên trong cơ thể ngươi đến ban đêm, ta sẽ đi vào. Trước hết để cho cái này sinh mệnh chi lực đem ngươi mấy năm nay bị tằm ăn lên sinh cơ cho khôi. Phục lại nói, vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp văng ra một viên sinh mệnh chi quả. Rơi vào thiên tuyển trong tay. Thiên tuyển nhìn trong tay tản ra giạt rào sinh cơ trái cây, được kêu là một cái kích động a, vội vã hướng Diệp Lăng khom người. Chi sau ly khai, sinh mệnh chi quả, ở vô số người nhãn chung đều có thể nói là vô cùng chân quý. Nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung lại không đáng giá nhắc tới. Không có còn lại nguyên nhân, ai bảo hắn có cây đây? Trong ngày chọn ly khai chi về sau, Hạ Trọng cũng là khuôn mặt tiếu ý, hướng Diệp Lăng lần nữa ôm quyền. Thực sự là tốt thủ đoạn, có thể xem rõ ràng ta ý tứ, mà sau theo đến, làm cho cái này thiên tuyển đối với ngươi khăng khăng một mực. Thực là không tồi a, lấy sau a ngươi có thể gối cao không yêu. Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khẽ cười nói. Lời này, nói Hạ Trọng khuôn mặt sắc thình lình biến, phảng phất lời nói dối bị tại chỗ chọc thủng giống nhau. Được kêu là một cái xấu hổ, chỉ có thể đắng cười. Kỳ thực Diệp Lăng rất ý tứ đơn giản, bang cũng có thể bang, thế nhưng dù sao cũng phải làm cho thiên tuyển biết a. Dù cho hắn không rơi cái gì tình, có thể Hạ Trọng được rơi a, chính mình không đáp ứng. Hạ Trọng tình nguyện bỏ qua tất cả, như vậy một màn, đừng nói một cái thiên tuyển, đổi thành bất cứ người nào cũng phải cảm động không gì sánh được a. Có thể Diệp Lăng thật không có nói cho Hạ Trọng, mà Hạ Trọng lại nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia mấy câu nói, liền Diệp Lăng đều thiếu chút nữa tin tưởng, chẳng qua chuyện rất vớ vẩn, muốn Hạ Trọng đế vị, xong rồi đi. Nếu quả thật đến một bước kia, Hạ Trọng hàng này tuyệt đối vung tay lên, yêu người nào chết đi, làm một thủ lĩnh, chỉ là ngôn ngữ ở trên nghệ thuật, không ai hội thật coi thật, lần này, thật đúng là đa tạ ngươi, nếu có cái gì ta có thể hỗ trợ, cứ mở miệng nói. Hạ Trọng ngồi vào một bên một mạch lên, hít sâu một hơi, mà sau trầm nói rằng. Diệp Lăng khoát khoát tay, hai người cứ như vậy ăn uống trò chuyện, cũng không nói những thứ khác nói cái gì. Hạ Trọng thân phận địa vị hiện tại cũng ở nơi này bầy. Người bình thường thật đúng là không có tư cách cùng nói này nói kia. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Lăng có tư cách. Hơn nữa tư cách này còn lệnh Hạ Trọng kiêng kỵ. Có mấy lời, Diệp Lăng đó là mở miệng liền hận a. Nói Hạ Trọng mặt sắc là biến lại biến, nhưng lại không dám tức giận, chỉ có thể đắng gật đầu. Mãi cho đến ban đêm, Diệp Lăng cùng cái này Hạ Trọng ly khai nhà hàng, đi trước cái kia thiên tuyển chỗ ở gian nhà. Nửa canh giờ về sau, Diệp Lăng cái trán trên mồ hôi hột rậm rạp chằng chịt đi tới. Ngoài cửa chờ Hạ Trọng mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng, được. Hàng này trong cơ thể thâm độc chi hỏa hoàn toàn tiêu thất. Chẳng qua thân thể của hắn được chậm rãi khôi phục. Nếu như ngươi thật muốn để hắn hết hy vọng sập địa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, một lần làm cho hắn triệt để trầm luân. Nói xong, Diệp Lăng khoát khoát tay ly khai Hạ Trọng phủ chung. Diệp Lăng đi, Hạ Trọng con người tác thì là tràn ngập chói mắt tia sáng. Hắn mỉm cười, chợt hướng trong phòng đi tới. Biểu tình thay đổi được kêu là một cái nhanh. Ba thiên về sau, Diệp Lăng chuẩn bị ly khai. Dù sao ở chỗ này cũng không có gì có thể chờ đợi. Đại Hạ đế vương bề bộn nhiều việc, Hạ Lạc thần đã bắt đầu bế quan, như vậy hắn ở chỗ này cũng không có ý tứ trả lời cung. Dù sao Diệp Lăng là muốn như vậy, tạm thời hắn cũng không có tính toán gì. Trở lại đạo cung chi về sau, chờ đem Long Hy tiếp trở về, hắn liền muốn bắt đầu tu hành. Thánh tôn đang ở trước mắt, hắn không thể chờ a, được hướng trên nghênh đón. Nhưng là, làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện, nhất kiện đột nhiên chuyện phát sinh tình, quấy dày hắn tất cả cách nghĩ, cũng để cho hắn hết thảy đều biến. Ban đêm, Diệp Lăng một cái người nằm tiểu viện bên trong, ánh chiều tà không nhiều thiếu, còn sái hạ ánh sáng mông lung, xuyên thấu qua lá cây chiết xạ đến Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng được kêu là một cái thích ý. Nhiều năm như vậy, như này thích ý thời điểm, hắn thật đúng là chưa từng có. Cho nên mấy ngày nay tới giờ, Diệp Lăng là phá lệ quý trọng. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc, đột nhiên một cái cung nữ đã chạy tới. Phò mã ra, có một nam tử ở ngoài cung tìm ngươi, máu me khắp người, hầu như muốn chết. Hắn nói hắn gọi Kỳ Lân, để cho ta nói cho ngươi ra đại sự. Cung nữ lo lắng hô, mà ở cái ghế trên nằm Diệp Lăng, đột nhiên trợn to hai mắt. Cái gì? Diệp Lăng thấp giọng nộ quát, chợt thân ảnh tiêu tán không được thấy. Vài phần chung về sau, Diệp Lăng trong nhà, Kỳ Lân nằm giường lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Diệp Lăng cho hắn huy một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Trong cơ thể hắn sinh cơ xem như là lần nữa hoành tới. Nhưng là, mới vừa dấy lên sinh cơ, rồi lại bị Kỳ Lân trong cơ thể một thâm độc lực lượng cho xanh xanh tàn phá, lệnh Kỳ Lân lồng ngực run lên, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Chợt hắn chỉ một điểm, một vệt kim quang theo tay hắn chỉ liền bay ra đi, chui vào đến Kỳ Lân trong cơ thể. Kim quang kia là Diệp Lăng trong cơ thể tinh thuần lực lượng bản nguyên. Ở nơi này lực lượng bản nguyên tiến vào Kỳ Lân trong cơ thể thời điểm, Kỳ Lân cả người đột nhiên run lên. Cái kia thâm độc lực lượng bắt đầu nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là Diệp Lăng lực lượng bản nguyên đều xuất hiện, làm thế nào khả năng khiến nó lại chút nào đào sinh khả năng. Vì vậy thình lình xuất thủ, đem cái kia thâm độc lực cho xanh xanh nghiền diệt. Quá trình này nhưng là tiêu hao đủ nửa canh giờ. Diệp Lăng là thận trọng, không dám chút nào phân thần, rất sợ một cái không được cẩn thận lại thương tổn được Kỳ Lân lực lượng bản nguyên, vậy coi như không tốt. Thâm độc lực tiêu thất, Kỳ Lân trạng thái tốt hơn nhiều. Diệp Lăng, đều tại ta không xem trọng Diệp Viêm, nhanh cứu hắn, hắn bị người cho bắt đi. Kỳ Lân vẻ mặt thống khổ màu sắc hô, vừa nói chuyện sẽ đứng lên, nhưng là thân thể chung quy thái hư, trực tiếp nặng nề đập phải giường lên. Đừng nóng vội, nói cho ta chuyện gì xảy ra. Ngươi nhưng là cửu trọng sơ kỳ đầu sỏ, bình thường nhân không thể đem ngươi bị thương thành như vậy thảm liệt. Đến cùng phát sinh cái gì? Trêu chọc đến người nào? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt nói đạo. Hắn lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt a, nhưng là hắn biết hắn mình không thể cấp bách, nhất định muốn hỏi tinh tường. Cửu linh vị diện, cửu vực chi chủ. Kỳ Lân hít sâu một hơi, từng chữ thấp giọng quát lên. Mà Diệp Lăng nghe được cửu vực chi chủ bốn chữ này thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, lóe ra một tia kinh ngạc màu sắc. Cái kia cửu vực chi chủ,